Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, 12 vị một thể võ hồn dung hợp kỹ. Đường Thần dựa vào, nghe Lâm Dạ, Đường Thần vô lực phản bác. Xác thực, hắn chính là vì Hạo Thiên Tông lợi ích mà chiến. Thế nhưng cái này chẳng lẽ có lỗi sao? Hạo Thiên Tông là hắn thành lập. Hạo Thiên Tông người cũng đều là hắn đời sau cùng tộc nhân. Hắn không giữ gìn đời sau cùng lợi ích của tộc nhân. Lẽ nào đi giữ gìn những kia tên ma lanh nhóm lợi ích sao? Nắm giữ Hạo Thiên Trùy võ hồn. Hắn từ đầu tới cuối đều là hồn sư giai cấp người. Ở cái thế giới này, sức sản xuất là có hạn. Nhất định có người ăn nhiều, có người ăn được thiếu. Bọn họ làm cao quý hồn sư, hưởng thụ càng nhiều lợi ích. Này chuyện đương nhiên, có điều có một số việc là không thể bày ở ngoài sáng giảng. Lâm Dạ, hắn xác thực vô lực phản bác. Thế nhưng ép buộc ngụy biện hắn vẫn là sẽ. Hừ, nói nhiều hơn nữa. Tà ác chính là tà ác. Chiến tranh là các ngươi võ hồn điện khởi xướng. Các ngươi như thế nào đi nữa ngụy biện cũng không dùng. Đối với Lâm Dạ, Đường Thần trực tiếp hừ lạnh một tiếng, đem đánh gãy, sau đó lạnh lùng nói. Mà nghe được Đường Thần, Lâm Dạ nhưng không khỏi nhất thời cười. Đây là xem thường cười. Hắn đương nhiên rõ ràng, đây là Đường Thần ép buộc chuyển đổi đề tài. Thế nhưng rời đi liền rời đi đi. Người vĩnh viễn gọi bất tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Đối với Đường Hạo lựa chọn vì Hạo Thiên Tông lợi ích mà chiến, Lâm Dạ cũng không cảm thấy bất ngờ. Không phải ai đều có thể giống như hắn. Không có cha mẹ, chỉ có một cái thân là bình dân gia gia. Biết được bình dân khó khăn, cũng không phải thế lực kia đều có thể như bọn họ võ hồn điện như thế. Từ vô số bình dân chúng chiêu thu người mới, bên trong có thật nhiều bình dân hồn sư. Cũng biết rõ bình dân cực khổ, có can đảm vì là bình dân tranh thủ lợi ích. Ở trên thế giới này, nhân loại có thể sáng tạo ra tài nguyên liền nhiều như vậy. Có người ăn nhiều, liền có người ăn ít. Này không cách nào tránh khỏi. Trừ phi khiến nhân loại có thể chế tạo ra nhiều tư nguyên hơn. Cái này là có thể. Mà làm sao làm cho nhân loại chế tạo ra nhiều tư nguyên hơn? Vậy dĩ nhiên là thông qua hồn đạo khí. Ở Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc thời đại trước, trên đại lục đã từng có một cái thống nhất đế quốc. Tướng hồn đạo văn minh phát triển đến đỉnh phong. Hiện tại chứa đồ hồn đạo khí ở bên trong rất nhiều hồn đạo kỹ thuật, đều là đế quốc này lưu lại di sản. Nếu như có thể đem hồn đạo kỹ thuật một lần nữa phát triển lên, tỉ như chế tạo ra người bình thường cũng có thể sử dụng hồn đạo khí, nói không chắc liền có thể làm cho nhân loại chế tạo ra nhiều tư nguyên hơn. Nhường bình dân cũng có thể hưởng thụ đến trong đó có ích. Có điều muốn đem hồn đạo kỹ thuật một lần nữa phát triển lên, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Điều này cần đưa vào lượng lớn nhân lực cùng vật lực, nhường vô số người vì đó phấn đấu một đời. Muốn thực hiện cái này, nhất định phải nhường đại lục thống nhất. Có một cái thống nhất chính quyền mới có thể càng tốt hơn thực hiện cái kế hoạch này. Đây là võ hồn điện chính đang làm. Thế nhưng làm đế quốc thống nhất, hoàng quyền chắc chắn vượt trên thần quyền. Này lại là thần giới chúng thần không muốn nhìn thấy. Cho nên mới phải có những này bị thần điều động đến ngăn cản bọn họ võ hồn điện thống nhất đại lục. Người, có điều những người này ở Lâm Dạ xem ra, đều là gà đất chó sành. Bởi vì võ hồn điện thống nhất đại lục, đây là ở dưới sự hướng dẫn của hắn. Cũng là hắn nguyện cảnh. Tất cả muốn ngăn cản hắn, đều đem ở hắn thiết quyền dưới biến thành cho bụi. Nói cho cùng, vẫn là cái mông quyết định đầu. Ngươi là Hạo Thiên Tông người, thuộc về hồn sư cùng quý tộc giai tầng, thuộc về hai đế quốc lớn đối lập người được lợi. Không muốn nhìn thấy võ hồn điện thống nhất đại lục này rất bình thường. Nhìn Đường Thần, Lâm Dạ châm chọc cười, có điều muốn ngăn cản ta. Liền muốn nhìn một chút các ngươi có bản lãnh này hay không. Lần trước các ngươi số may, thế nhưng lần này, ta liền muốn nhìn một chút các ngươi có hay không vận may này. Hừ, dựa theo kế hoạch, tất cả mọi người chuẩn bị, nhường bọn họ võ hồn điện nhìn sự lợi hại của chúng ta. Nghe được Lâm Dạ, Đường Thần ở hừ lạnh một tiếng sau. Ở gầm lên một tiếng âm thanh bên trong. Bỗng nhiên giơ lên trong tay Hạo Thiên Trùy chân thân. Mà theo Đường Thần, Thiên Đấu Đế Quốc một phương khống chế hệ cực hạn đấu la nhóm. Cũng dồn dập hét lớn phát động chính mình khống chế hồn kỹ. Trong đó có mấy đạo càng là tương tự với hỏa vũ, kháng cự hỏa hoàn, loại hình đánh bay kỹ năng. Đối mặt những này khống chế hệ hồn kỹ, kỳ thực Lâm Dạ chỉ cần cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Sau đó phát động thứ 5 hồn kỹ Kim Cương Bá Thể. Là có thể ung dung ứng đối. Thế nhưng Lâm Dạ chọn cái gì cũng không làm. Bởi vì lấy thực lực bây giờ của hắn. Coi như Đường Thần có thể tập hợp này hơn 20 cực hạn đấu la toàn bộ hồn lực. Được này hơn 20 cực hạn đấu la hồn hoàn tiến hành dung hoàn. Cuối cùng triển khai đại tu di truy hàm nghĩa nổ hoàn. Hắn cũng không sợ chút nào. Liền chớ đừng nói chi là. Lấy Đường Thần thân thể trước dung hợp cái kia 10 tên cực hạn đấu la hồn lực cũng đã đạt đến cực. Hạn, căn bản không thể đồng thời dung hợp hơn 20 cực hạn đấu la hồn lực. Bởi vì đã nắm giữ thực lực vô địch, tất cả ở Lâm Dạ trước mặt đều là gà đất chó xanh. Lâm Dạ chính là phải chờ tới Đường Thần khi chiếm được cao nhất sức mạnh sau. Một quyền đem Đường Thần đánh nổ. Ở kẻ địch ở đỉnh phong thời điểm, đem kẻ địch phá hủy. Như vậy mới là tàn nhẫn. Thế nhưng đối với chiến tranh nhưng lại là hữu hiệu nhất. Bởi vì có thể tuyệt đối phá hủy kẻ địch phản kháng ý chí. Ở Thiên Đấu Đế Quốc một phương mấy tên cực hạn đấu la khống chế hồn kỹ dưới. Lâm Dạ còn có bên cạnh Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc đấu la đều trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Mà ở đánh bay Lâm Dạ sau, Đường Thần nhất thời nộ quát một tiếng. 18 vị nhất thể dung hợp kỹ. Chuẩn bị, theo Đường Thần, bao quát ba tái tây ở bên trong 12 tên cực hạn đấu la nhất thời quay chung quanh thành một. Cái trận thế, đem Đường Thần vây quanh ở trong đó. Sau đó 12 tên cực hạn đấu la dồn dập đem tự thân hồn hoàn tiến hành dung hoàn. Đem 9 viên hồn hoàn dung hợp vì một viên. Sau đó trong đó có hồn lực độ phù hợp phi thường cao. Tỉ như áo tư tạp cùng dáng châu. Càng là tiến hành lần thứ 2 dung hoàn. Cuối cùng, 12 tên cực hạn đấu la hồn hoàn bị dung hợp đến 9 viên. Sau đó 9 viên hồn hoàn nhất thời đột nhiên hướng về Đường Thần bắn ra ngoài. Nhanh chóng lần thứ 2 tiến hành dung hoàn. Cùng Đường Thần quanh thân vờn quanh 9 viên hồn hoàn dung hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt, Đường Thần quanh thân vờn quanh 9 đạo màu đỏ tươi hồn hoàn trong nháy mắt hóa thành óng ánh màu vàng. Mà cùng lúc đó, 12 tên cực hạn đấu la lại đem tự thân phần lớn hồn lực đều ngưng tụ lại đến. Truyền vào Đường Thần trong cơ thể. 12 tên cực hạn đấu la hồn lực nhập thể. Nhất thời nhường Đường Thần không khỏi trợn mắt trừng trừng. Tay cầm Hạo Thiên Trùy chân thân. Cuồng bạo gầm lên lên. 12 tên cực hạn đấu la hồn lực. Lại thêm vào tự thân hồn lực ở trong người dâng trào. Nhường Đường Thần thân thể hầu như không chịu nổi. Không tách ra nứt, thế nhưng phía sau dáng châu triển khai phạm vi trị liệu hồn kỹ. Lại để cho Đường Thần trên thân thể vết thương nhanh chóng khép lại. Nhường Đường Thần tiếp tục kiên trì. 10 vị một thể dung hợp kỹ biến thành 12 vị một thể dung hợp kỹ. Gia tăng rồi 2 tên cực hạn đấu la sao? Đường Thần, đây chính là ngươi dựa vào. Xa xa, nhìn thấy thông qua 12 vị một thể võ hồn dung hợp kỹ. Đem thực lực bản thân lần thứ 2 tăng lên tới càng thêm vượt qua lần trước đỉnh phong. Lâm Dạ không khỏi lạnh nhạt nói. Thực lực của ngươi so với lần trước xác thực là tiến bộ. Nhưng là cùng sự tiến bộ của ta so ra. Ngươi, kém xa lắm. Nói xong, Lâm Dạ sắc mặt cũng nhất thời lạnh xuống. Thôn phệ tổ long, võ hồn phụ thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.